Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Hôn Ước. Ta không thèm khát, Kỳ Phức Phương còn muốn hướng xuống mắng. Cô Phi Yến cường thế cắt đứt. Nàng lạnh lùng nói, đi, nghĩ từ hôn liền nói chính sự. Ta hỏi ngươi, tối nay, Kỳ gia chỉ ngươi mang đệ đệ ngươi đến từ hôn, có đúng không? Kỳ Phức Phương mười phần khinh thường. Chúng ta hai tỷ đệ tự mình đến. Đã là, xem ở qua đời cô lão gia tử mặt. Làm sao, ngươi còn muốn cầu cái gì? Cô Phi Yến nhẹ nhàng mà cười. Tục ngữ nói, phụ mẫu đều mất, trưởng tỷ là mẫu. Thật đúng là vất vả ngươi cái này làm trưởng tỷ bồi Kỳ Úc đi lần này. Cái này vừa nói, to lớn phong hoa đường liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đừng nói Kỳ gia tỷ đệ, liền là cô đại trưởng lão cùng cô nhị gia vợ chồng nhóm cũng toàn bộ đều mộng, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Phụ mẫu đều mất, trưởng tỷ là mẫu. Cô Phi Yến cái này, đây là ý gì? Làm sao đột nhiên nói ra những lời này? Kỳ Phức Phương suy tư suy tư, đột nhiên liền giống bị đốt thuốc nổ. Tại chỗ, bảo tạc, cô Phi Yến, ngươi dám nguyền rủa cha mẹ ta, ngươi tự tìm cái chết. Cô Phi Yến cũng không e ngại, biểu lộ nghiêm túc nói, việc hôn ước, phụ mẫu, chi mệnh, môi trước chi ngôn, đính hôn như thế, từ hôn cũng là như thế. Vô luận, đính hôn từ hôn, phụ mẫu còn tại người, nhất định phải trình diễn. Kỳ Phức Phương cười khanh khách, cô Phi Yến vẫn là nghiêm túc, chất vấn, ngươi một cái ngang hàng trưởng tỷ mang theo đệ đệ đến từ hôn. Cha mẹ ngươi, không phải đều đã chết lại là cái gì? Vừa mới nói xong, toàn trường ngừng lại là lặng ngắt như tờ. Đừng nói Kỳ Phức Phương, liền là biểu lộ một mực thanh cao Kỳ Úc đều đỏ mặt. Cũng không phải là xấu hổ, vẫn là buồn bực. Cô nhị gia vợ chồng hai mặt, quả thực không minh bạch, cô gia lịch đại nữ tử đều rất ôn hòa. Cô Phi Yến cái này, đổi người bản sự từ đâu tới nha? Kỳ Phức Phương muốn phản bác, lại căn bản phản bác không được. Nàng tức giận, được phổi đều muốn nổ, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, quát mắng, cô Phi Yến, ngươi dám như thế vũ nhục chúng ta Kỳ gia. Ngươi nếu muốn tìm chết, bản tiểu thư hiện tại liền thanh toàn ngươi. Khẩu xuất cuồng ngôn, cô Phi Yến ngươi quá thiếu dạy dỗ. Kỳ Úc cũng rốt cục ngồi không yên, đứng lên, kỳ thật mấy năm trước hắn liền nghĩ từ hôn, lại sợ bị mắng ngại bần thích giàu không giữ lời hứa. Dù sao Kỳ cô hai nhà đã từng cũng là thế giao quan hệ vô cùng tốt. Hơn nữa hơn 10 năm trước, là gia gia hắn liên quyết chủ, động muốn cùng cô gia thông gia. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là hắn, cũng không nguyện ý nhanh như vậy liền cưới Hoài Ninh công chúa. Cho nên một, mực không tìm cách từ hôn, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến một mực an phận cô Phi Yến. Sẽ vì trình, Diệc Phi uy liều mình bảo hộ dược, càng tự mình hơn mớm thuốc. Náo ra nhiều, như vậy lưu ngôn phỉ ngữ đưa cho hắn đội nón xanh. Hắn một khắc đều không thể chịu đựng loại này nhục nhã. Hắn từ Tây quân doanh chạy về thành sau, cũng không đánh thức ngủ say cha mẹ, lôi kéo trưởng tỷ lại tới. Ở hắn nhìn đến, đối với cô gia loại này một chút địa vị đều không có nghèo kiết hủ lậu nhân gia, từ hôn cũng liền một hai câu sự tình, nào biết được cô Phi Yến thế mà thật biến thành người khác. Nhanh mồm nhanh, miệng, gan to bằng trời, Kỳ Úc nắm thật chặt nắm đấm đè lên lửa giận. Kỳ Phức Phương là thật muốn động, thủ dậy dỗ, lúc này, cô nhị gia cuối cùng từ khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn vỗ bàn đứng, dậy, quát mắng, vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Cô Phi Yến, ngươi cái này không lựa lời nói xú nha đầu. Ta lệnh cho ngươi, lập tức cùng Kỳ đại tiểu thư cùng thiếu tướng quân xin lỗi, phủ nhận gia pháp hầu hạ. Vương phu nhân càng sợ phiền phức hơn tình làm lớn chuyện. Chốc lát cũng không dám trì hoãn, vội vàng hô to, người tới, nhanh châm trà tới. Đại tiểu thư đầu óc hồ đồ nói nhầm, muốn cho Kỳ gia quý khách dâng trà chịu tội. Kỳ Phức Phương không thèm chịu nể mặt mũi. Kỳ Úc với mắt lóe qua một vòng phức tạp, rất nhanh liền ra hiệu nàng ngồi xuống. An chớ vội, Kỳ Phức Phương không cam lòng ngồi xuống. Kỳ thật, trong nội tâm nàng đầu là có chút hối hận, sớm biết cô Phi Yến miệng lợi hại như vậy, nàng liền không lên tiếng, để cho cô nhị gia đi nói. Cô nhị gia giáo huấn cô Phi Yến, gọi là danh chính ngôn thuận, rất nhanh, một phòng lại khôi phục an tĩnh. Nô bộc bưng trà đến cô Phi Yến trước mặt. Cô Phi Yến liếc qua, nắm đấm nắm chặt, chậm chạp không động. Nàng hướng cô nhị gia nhìn lại, thay nguyên chủ cùng qua đời lão gia tử thất vọng sau khi càng nhiều là xem thường, ngươi còn lề mề cái gì? Mau xin lỗi, cô nhị gia lạnh lùng mệnh lệnh. Cô Phi Yến hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi rơi vào ly kia trà, hai tay nâng lên chén trà. Nhìn thấy, Kỳ Úc khóe miệng phẩy nhẹ, mười phần khinh miệt, hắn ghét nhất loại này trổ tài miệng lưỡi khả năng, tự cho là đúng nữ nhân, nhanh mồm nhanh miệng, lại như thế nào, không thân phận không địa vị, còn không phải ngoan ngoãn chịu, thua. Kỳ Phức Phương chặn lấy tâm cuối cùng là thư thản, nàng điều chỉnh ngồi xuống, tư thế, mang sang cao ngạo tư thái, chờ lấy. Nào có thể đoán được, cô Phi Yến cũng không có đem trà bưng cho bọn hắn, mà là đột nhiên ngẩng đầu, lên uống một hơi hết sạch, sau đó bá khí đập mất chén trà. Nguyên chủ nhát gan mềm yếu, cực sợ bị cái này nhị thúc hai thẩm đuổi ra khỏi nhà, nàng cô Phi Yến cũng không sợ. Nàng lạnh lùng nói, xin lỗi, các người cũng đừng nghĩ, từ hôn mà nói, bản tiểu thư chuẩn, liền coi như các ngươi không đến lui, ngày mai sáng sớm, bản tiểu thư cũng sẽ xin nghỉ xuất cung, tìm tới cửa lui, bản tiểu thư cho tới bây giờ liền không có hiếm có qua việc hôn sự này, các ngươi Kỳ gia cũng đừng quá đề cao bản thân, bản tiểu thư hôm nay hãnh diện trở về, liền là muốn dạy một chút các ngươi lễ chữ viết như thế nào. Nàng nói xong, chậm rãi chỉnh lý tốt nàng lộn xộn tóc, bó lấy cũ nát áo bông, yêu nhã quay người, nhanh chân đi ra ngoài, lưu lại mọi người trong nhà toàn bộ đều vô cùng ngạc nhiên. Cứ như vậy, cô Phi Yến cái này cứng đầu cái cọ lâu như vậy, không phải là vì tìm lý do cự tuyệt từ hôn sao? Không phải là vì cùng bọn hắn bàn điều kiện sao? Làm sao có thể thuần túy vì tranh một cái lễ chữ? Kỳ Úp là kinh hãi nhất, hắn bị cô Phi Yến câu kia cho tới bây giờ không hiếm có qua đâm tới, giờ này khắc này hắn nhìn xem cô Phi Yến tiêu sái bóng lưng đều cảm thấy vô cùng chói mắt. Khi hắn Kỳ Úp phu nhân là bao nhiêu nữ tử tha thiết ước mơ nha, liền là đương triều công chúa đô chủ động dính vào cấp lại hắn, cô Phi Yến làm sao có thể sẽ mạnh như vậy không thèm khát, làm sao có thể sẽ đại đội một cái điều kiện đều không nói, trực tiếp từ bỏ. Không, hắn không tin, cô Phi Yến tuyệt đối là đang diễn trò. Kỳ Úc rất nhanh liền nhanh chân đuổi theo ra đến. Cô Phi Yến, ngươi đứng lại, đó cho ta. Cô Phi Yến quay đầu lại, không vui nói, có chuyện mau nói. Có dám mau thả, bản tiểu thư buồn ngủ đây. Thô tục, Kỳ Úc một mặt căm ghét, chất vấn, cô Phi Yến, ngươi ở chơi trò xiếc gì? Ngươi, một cái tiểu dược nữ đỉnh lấy Kỳ tướng quân phủ chuẩn tức phụ danh tiếng nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết dừng sao? Ngươi đến cùng như thế nào mới bằng lòng từ hôn? cũng không biết có phải hay không là bởi vì nguyên chủ quan hệ. Cô Phi Yến, đối Kỳ Gia không hiểu có loại cừu hận cảm giác. Nàng nghe lời này, tức giận, nói, Kỳ Úc, ngươi muốn nghe không hiểu tiếng người. Ta liền cuối cùng nói một lần, ta cô Phi Yến không thèm khát việc hôn sự này, không muốn gả cho ngươi. Từ đêm nay bắt đầu, chúng ta hôn ước giải trừ. Ngươi thích cưới người nào liền, cưới ai đi, đừng có lại đến phiền ta. Còn có, cầu ngươi ngày mai liền phát, thông cáo, cáo chi người trong thiên hạ. Chúng ta từ nay về sau không liên hệ nhau. Kỳ Úc đã lớn như vậy, đi đến đâu đều là được hoan nghênh. Chân thực chưa bao giờ bị người như thế ghét bỏ. Hắn mặt đột nhiên giống như là đốt lên, liên tục nóng lên. Hắn, Kỳ Phước Phương cùng đại trưởng lão bọn họ đều đuổi tới. Nghe lời này, cũng là bất khả tư nghị. Kỳ Phước Phương đáy mắt lược qua một vòng phức tạp, liền vội vàng lấy ra một phần thư từ hôn ném cho cô Phi Yến. Cô Phi Yến, ngươi nói nếu đều là thật tâm, mà nói, ngay ở thư từ hôn đóng cái ấn. Cô Phi Yến lúc này mới nhớ tới còn có thư từ hôn vật này. Nàng lật ra thư từ hôn, đều muốn đóng ấn lại phát hiện không thích hợp. Hết chương.